Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, địa ngục sát lục tràng. Bắt đầu, soạt, tại nghĩ thái không gian hoàn cảnh phía dưới, một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sát lục chi đô bên trong. Nghĩ thái không gian tuy nói không cách nào tăng tốc mọi người hồn lực tu hành tốc độ, thế nhưng là có thể tăng tốc mọi người đối bát cực băng lý giải tu hành. Một đêm thời gian trôi qua, mọi người bát cực băng đều đã bước vào nhập môn cảnh. Có thể tại một quyền bên trong đánh ra 3 tầng ám kình. Trong đó thiên phú tương đối cao Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch, càng là có thể một quyền đánh ra 4 trọng ám kình. Mọi người sức chiến đấu, khoảng chừng một đêm này thời gian bên trong, liền đề cao 1 cái cấp bậc. Mà hết thảy này, tất cả thuộc về công tại Ngọc Trần. Trần ca, cái này bát cực băng cũng thật là ghê gớm. Đúng nga, nghiêm ngặt tính ra đây là ta lần đầu tiên tiếp xúc đại lục khác công pháp. Không nghĩ tới sẽ có như vậy thần kỳ. Nếu không có Trần ca lời nói, chúng ta làm sao có khả năng có thể tiếp xúc đến. Thật sự là may mắn mà có Trần ca. Ngày thứ 2 sắc trời tảng sáng, Lấy Ngọc Trần đứng đầu 8 người liền dậy thật sớm, tiếp thu bản thân biến hóa. Đường Tam bọn hắn 7 người, trên mặt mỗi người đều hiện lên ra vô cùng nồng đậm nụ cười. Đôi mắt chỗ sâu đối Ngọc Trần cảm kích cùng kính nể tình cảm cũng càng nồng đậm. Đội ngũ bên trong Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp 2 người. Càng là tiện hề hề đi tới Ngọc Trần bên cạnh, muốn lấy lòng Ngọc Trần. Được rồi, thời gian cũng không sớm. Đi thôi, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất bắt được địa ngục sát lục tràng trước 10. Rời đi nơi đây, nhìn xem gần ngay trước mắt Mã Hồng Tuấn 2 người. Ngọc Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, lắc đầu, sau đó liền mang theo mọi người rời đi nơi ở. Hướng về sát lục chi đô trung tâm đi đến. Hôm nay sẽ là bọn hắn tại địa ngục sát lục tràng trận chiến đầu tiên. Sát lục chi đô diện tích không tính là 10 điểm rộng lớn. Tổng cộng có bầy 13 con đường. Mỗi một lối đi đều là chung tại một chỗ. Ngọc Trần bọn hắn theo nơi ở tiến về sát lục chi đô trung tâm. Chỉ cần đi qua 2 con đường nói là đủ. Đi tại trên đường phố, cùng giống như hôm qua, bốn phía đều có thể nhìn thấy 10 điểm huyết tinh tràng cảnh. Bất quá có hôm qua trải qua phía sau, coi như là tâm trí tương đối yếu ớt chữ Vinh Vinh các nàng, đối với cái này cũng đã không có quá lớn tâm tình chập chờn. Nguyên cớ, nhìn xem chung quanh tràng cảnh, mọi người không có chút nào trì hoãn, rất nhanh liền đi tới sát lục chi đô ở trung tâm. Sát lục chi đô khu vực trung ương là toàn bộ sát lục chi đô phồn hoa nhất địa phương. Khắp nơi mọc như rừng kiến trúc cao lớn vật, thành viên số lượng cũng so địa phương khác phải nhiều hơn không ít. Liếc mắt nhìn qua đều là thân mang nhân loại mặc áo đen. Đồng thời, còn có đập vào mặt mùi máu tươi, cùng trên mặt đất đã khô cạn huyết dịch. Khu vực trung tâm người nhiều, đây cũng là mang ý nghĩa sẽ càng bạo loạn. Đây chính là sát lục chi đô, một cái không chỗ đều tràn đầy hắc ám cùng huyết tinh địa phương. Đến mức cái kia địa ngục sát lục tràng liền tọa lạc ở Ngọc Trần bọn hắn phía trước chừng 300 thước địa phương, làm tòa địa ngục sát lục tràng cùng kiến trúc chung quanh một dạng, đều là đen kịt vô cùng. Chỉ bất quá thể tích muốn so những kiến trúc khác cao lớn hơn nhiều. Tại cửa lớn phía trước có khắc địa ngục sát lục tràng 5 cái chữ lớn. Các ngươi đã tới, đi thôi, ta mang các ngươi đi vào báo danh. Tại Ngọc Trần bọn hắn 8 người bước chập chững đi tới địa ngục sát lục tràng cửa ra vào thời điểm, chỉ gặp hôm qua dẫn dắt Ngọc Trần bọn hắn tên kia nữ tử áo đen theo địa ngục sát lục tràng bên trong đi ra, đối với đứng đầu Ngọc Trần nhẹ gật đầu. Cực kỳ hiển nhiên, nàng thật sớm liền đi tới địa ngục sát lục tràng. Bất quá đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Nữ tử thân ở sát lục chi đô sứ giả, ngày bình thường liền thân ở tại địa ngục sát lục tràng bên trong quản sự. Phiền toái, nhìn xem nữ tử áo đen xuất hiện, Ngọc Trần khẽ vuốt cằm, không có làm thêm lưu lại, theo nữ tử cùng nhau đi vào địa ngục sát lục tràng bên trong. Đường Tam bọn hắn tự nhiên là theo thật sát Ngọc Trần phía sau. Mẹ, chém hắn, bắt hắn cho chém, nhanh, mau đem hắn xé nát. Như thế nào vô dụng như vậy? Liền cái này đều đánh không được. Kém một chút, chỉ kém một đao thì có thể hiểu được đối thủ a. Thật mẹ hắn không dùng. Ngoặc kép, vừa đi vào địa ngục sát lục tràng bên trong. Từng đạo hùng hùng hổ hổ thô cuồng lời nói liền tại Ngọc Trần bọn hắn vang lên bên tai. Theo âm thanh phương hướng nhìn tới, có thể thấy rõ, lúc này địa ngục sát lục tràng trên đài thi đấu. Có hai tên vóc dáng khôi ngô nam tử trung niên, toàn thân đẫm máu đang liều ngươi chết ta sống. Ngồi tại trên khán đài khán giả, từng cái thì là nước bọt bắn tung tóe, thần sắc hết sức kích động. Những cái kia hùng hùng hổ hổ lời nói, chính là từ những cái này khán giả trong miệng phát ra ngoài. Các ngươi là lựa chọn một người thi đấu, vẫn là nhiều người thi đấu? Là Ngọc Trần bọn hắn dẫn đội nữ tử kia. Đối ở trước mắt một màn hiển nhiên cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Ánh mắt liền nhìn đều không có hướng về bên kia nhìn tới. Mở miệng cùng bên cạnh Ngọc Trần nói ra. Nhiều người thi đấu, đối mặt nữ tử hỏi thăm, Ngọc Trần thốt ra, không có nửa phần chần chờ. Kết quả này là bọn hắn liên tục thương nghị đi ra. Nhiều người thi đấu tuy nói muốn so một người thi đấu càng nguy hiểm, thế nhưng là nhiều người thi đấu tiến độ sẽ nhanh một chút, có thể làm cho bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đạt tới trước 10. Thu được khiêu chiến địa ngục lộ cơ hội. Địa ngục sát lục tràng thứ hạng là dựa theo điểm tích lũy hình thức tiến hành bình phán. Mỗi chiến thắng một tràng liền có thể đạt được một cái điểm tích lũy. Sau đó lấy 3 tháng là một vòng kỳ. Đến lúc đó điểm tích lũy bài danh trước 10 người liền có thể khiêu chiến địa ngục lộ. Cũng chính là mọi người trong miệng nói tới xếp hạng trước 10. Tất nhiên, loại trừ 3 tháng bình phán một lần điểm tích lũy xếp hạng bên ngoài. Muốn sớm tiến vào trước 10, khiêu chiến địa ngục lộ lời nói. Cũng có một loại biện pháp, đó chính là liên tục chiến thắng 100 trận đấu. Thu được 100 điểm tích lũy. 100 điểm tích lũy cũng là mang ý nghĩa muốn tại trong vòng 3 tháng liên tục chiến thắng 100 trận. Liên tục tiến hành 100 trận cường độ cao chiến đấu. Đồng thời không thể thất bại. Loại tình huống này, sát lục chi đô từ ngàn năm nay vẻn vẹn xuất hiện tại trên thân hai người. Hai người kia chính là trước kia Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, cùng giờ đây giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Có thể nghĩ mà biết điều kiện này có khó khăn dường nào. Bất quá loại này khó khăn là nhằm vào phổ thông hồn sư, đồng thời không bao gồm Ngọc Trần bọn hắn. Nhiều người chiến có thể một trận chiến đấu mỗi người đều thu được một mai điểm tích lũy, mà một người chiến thì là nhất định phải tiến hành 8 cuộc chiến đấu mới có thể để mỗi người đều thu được điểm tích lũy. Nguyên cớ Ngọc Trần bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn nhiều người chiến. Quy tắc các ngươi đã nhìn a, xác định còn muốn lựa chọn nhiều người thi đấu. Nghe được Ngọc Trần bọn hắn muốn lựa chọn nhiều người chiến, nữ tử kia mặt nạ phía dưới trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc thần sắc. Không sai, đối với nữ tử liên tục hỏi thăm, Ngọc Trần gật đầu lần nữa ra hiệu. Tốt, vậy ta lợi dụng các ngươi đánh số là các ngươi báo danh. Gặp Ngọc Trần thái độ kiên định, nàng cũng là không nói thêm gì nữa, đem Ngọc Trần 8 người số hiệu đều cho báo lên. Đã các ngươi lựa chọn địa ngục sát lục tràng, cái kia người mới 24 giờ miễn tử, quy tắc cũng sẽ tự động mất hiệu quả. Đây là các ngươi trận chiến đầu tiên. Ta phải nói cho các ngươi biết. Tại sát lục chi đô bên trong tiến hành nhiều người thi đấu. Cũng muốn chết không có gì khác biệt. Đem Ngọc Trần 8 người số hiệu báo lên đi sau đó. Nữ tử đem ánh mắt nhìn về đài thi đấu. Hết sức nghiêm túc từng chữ mở miệng nói ra. Tại nàng nói xong thời điểm. Trên đài thi đấu trong đó một tên tráng hán. Trực tiếp là mặt khác một tên tráng hán một quyền đánh trúng phần bụng. Ngã xuống đất thân chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.